Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Đại kết cục. Tại luyện hóa cổ thần thời điểm, Giang Trường Phong cũng nhận được không ít bí mật. Chư thần chi hương có nhiều chỗ cũng ghi chép trận chiến kia. Cụ thể là người nào ghi chép, vậy cũng không biết, có thể là nhân thần, cũng có thể là một vị nào đó cổ thần. Rất nhiều cường giả lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ cần Giang Trường Phong biểu lộ ra một tia cùng cổ thần có liên quan đặc tính, tuyệt đối sẽ lập tức động thủ. Từ nhân thần chi chiến hậu, chư thần chi hương đã tàn tạ, cổ thần bị phong ấn, nhân thần toàn bộ vẫn lạc. Nói đến đây, Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Lương Loạn Ký Hồn Chi Linh. Như vãn bối không nhìn lầm, tiền bối hẳn là lúc trước một vị nào đó nhân thần. Ký Hồn Chi Linh chậm rãi gật đầu. Ký ức đã tàn khuyết, một luồng tàn hồn kéo dài hơi tàn. Xa xưa tuế nguyệt, tiền bối hiện nay liền cận thần đều chưa khôi phục, chư vị cũng không tìm ra giải quyết cổ thần biện pháp. Giang Trường Phong nói, chẳng lẽ ngươi đã tìm được? Ký Hồn Chi Linh hỏi. Giang Trường Phong cười nhạt nói, cho ta một đoạn thời gian, tự có kết quả, ai biết ngươi có phải hay không tại trì hoãn thời gian. Khoảng thời gian này là bao lâu? Ma tộc cận thần âm thanh lạnh lùng nói, không lâu, ta một mực tại đây. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, dùng những này cận thần khả năng, còn vô pháp nhìn ra hắn tình trạng, dù là ký hồn chi linh cũng không được, dù từng vì nhân thần, nhưng bây giờ, liền cận thần đều không phải, chúng ta như thế nào tin ngươi? Thánh Vô Y nhíu mày, ngươi nhóm hiện tại nghiên cứu tiên đạo, ta truyền. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, cái gì? Tiên đạo là ngươi truyền? Rất nhiều cận thần cả kinh nói, tiên đạo ảo diệu, để hắn nhóm trông thấy đối phó cổ thần hy vọng. Lúc trước Thiên Nhược Hề cũng là nói đến cao nhân truyền thụ, đoạn thời gian kia còn từng bái phỏng qua Giang Trường Phong, mà lúc trước Giang Trường Phong hóa thân Khổng Phong, Đông Hải Kiếm Thần đều có cận thần khả năng. Nhìn chung cả cái Đông Hải, trừ hắn, cũng không có người có thể xưng là cao nhân. Nếu không tin, ta có thể làm chư vị bày ra một hai. Giang Trường Phong thản nhiên nói, khí tức quanh người biến ảo, mờ mịt khó lường, thiên uy nhàn nhạt, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên hoa nát rơi, tuôn ra kim liên, cam lâm vũ lộ hàng lâm. Một cái bóng mờ ngưng tụ mà ra, thu nạp thiên địa linh khí, luyện khí thổ nạp, ngưng tụ kim đan, toái đan thành anh. Mọi người tại đây, ngoặc kép, thật đúng là Giang Trường Phong. Tiên đạo hiện nay cũng chỉ là tại bát hoang lưu truyền, còn chưa truyền vào Đông Hải. Trừ phi Giang Trường Phong chạy tới học trộm, chư vị đang cố gắng, ta cũng đang cố gắng. Người nào cũng không muốn một thân tu vi vì cổ thần làm áo cưới. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Đám người liếc nhau. Ký Hồn Chi Linh mở miệng lần nữa, ngươi còn không nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thánh chủ chi tâm ở đâu? Chư vị càng là cảm thấy hứng thú, hẳn là như thế nào đối phó cổ thần. Giang Trường Phong tránh, tiếp tục nói, cổ thần chính là thiên địa quy tắc dựng dục, thiên địa chi tử, sinh mà trường sinh, bất tử bất diệt, cổ thần nắm giữ quy tắc quyền hành, truyền xuống võ đạo, cũng là cạm bẫy, đem vạn linh ngay tại chỗ khẩu phần lương thực. Nói điểm chính, những này chúng ta đều biết. Đám người âm thanh lạnh lùng nói, trọng điểm chính là, ta ngừng mở ra phong thần bảng, phổ cập tiên đạo, đánh cắp cổ thần quyền hành, chế tạo một cái vạn linh quản lý thế giới. Giang Trường Phong đạm mạc nói, không có ngạo nghễ, không có phiến tình, chỉ là bình tĩnh giảng thuật. Ký Hồn Chi Linh không tin nói, ngươi tiên đạo đã siêu việt thần đạo đệ nhị cảnh, hiện tại xem ra Giang Trường Phong chỉ là cận thần tam trọng, nói chuyện chưa hẳn có thể tin. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, chư vị sao không nghe nghe, ta chi tiên đạo, nếu là không thể, chư vị muốn chém giết muốn róc thịt. Giang Trường Phong tuyệt không chống cự, vậy ta cũng phải nghe một chút, ngươi chi tiên đạo là có hay không siêu việt đệ nhị cảnh, không bị cổ thần hạn chế. Rất nhiều cận thần cường giả liếc nhau, cũng có chút động tâm. Mặc dù biết rõ Giang Trường Phong thực tại trì hoãn thời gian, nhưng bọn hắn vô pháp cự tuyệt. Giang Trường Phong tay khẽ vẫy, một thân ảnh từ thần hà phong bay ra, chính là Cơ Vân Hy. Cơ Vân Hy thần sắc có chút bối rối, đối mặt cái này nhiều cận thần, nàng vô pháp bình tĩnh, chỉ có thể nhìn hướng Giang Trường Phong. Đại sư huynh, Giang Trường Phong khoát tay nói, ngươi chi sinh ra, ta đã có hiểu biết. Trường Phong sư huynh, biết rõ thân thế của ta. Cơ Vân Hy kinh hỉ nói, còn mời đại sư huynh cáo chi, Vân Hy cha đẻ mẹ ruột là người nào. Giang Trường Phong thật sâu nhìn xem nàng, thở dài, thiên địa, làm sao có thể. Mọi người tại đây sắc mặt đồng thời nhất trầm, nhìn về phía Cơ Vân Hy ánh mắt tràn ngập âm lãnh cùng sát ý. Cổ thần chính là thiên địa dựng dục, cái này Cơ Vân Hy chẳng lẽ là nhất tôn cổ thần? Chư vị đừng kích động. Giang Trường Phong khoát tay nói, Vân Hy cũng không phải là cổ thần, xem như cổ thần chi tử, cũng tính toán thiên địa chi tử, rốt cuộc là ý gì? Đám người mê hoặc lên. Cơ Vân Hy cũng một mặt mờ mịt, năm đó nhân thần chi chiến, thiên băng địa liệt, thủy hỏa quy tắc xen lẫn, xúc động quy tắc bản nguyên, người nhóm đánh cắp quy tắc thời điểm, đánh rớt thủy hỏa quy tắc bản nguyên lực lượng. Giang Trường Phong nói, cái này bản nguyên lực lượng, tại một vị nào đó cổ thần bị phong ấn trước đó, đưa vào vũ giới, vốn định bồi dưỡng ra thần thai, cung cấp về sau hàng lâm. Chỉ là, thủy hỏa xen lẫn, tạo hóa sinh, thần thai chính mình sinh ra linh trí, bị người thu dưỡng, mới có hôm nay Cơ Vân Hy. Ta là, thần thai, Cơ Vân Hy ngơ ngác chỉ mình, chính mình trời sinh người nuôi. Kia nàng có tính không cổ thần? Lương Loạn hỏi, tính toán cũng không tính, bởi vì thủy hỏa cổ thần vẫn còn ở đó. Giang Trường Phong lạnh lùng nói, người nhóm nếu là cổ thần, hội lưu nhất tôn uy hiếp chính mình. Đám người quả quyết lắc đầu, tiếp tục nhãn bên trong tản ra kỳ quang. Ý của ngươi là, chúng ta bồi dưỡng ra nàng, để nàng đối phó cổ thần. Có thể là, Cơ Vân Hy một người không đủ, mà lại, ai có thể cam đoan, tương lai Cơ Vân Hy sẽ không cùng trước kia cổ thần đồng dạng. Ta chỉ là đại sư huynh sư muội. Cơ Vân Hy hoảng, cái thân phận này, tuyệt không tốt, còn là nghĩ đại sư huynh tiểu sư muội tốt nhất, đều nghe một chút ta chi tiên đạo, mới quyết định không muộn. Giang Trường Phong ngồi xếp bằng mà xuống, phía sau dâng lên một mảnh hỗn độn. Tiên chi đạo, trưởng tiên chức, mục vạn linh. Giang Trường Phong cũng không hiểu nhiều tiên chi đạo, dùng tự mình biết một ít, lại thêm chính mình đạo, chắp vá lên liền đi. Chính mình bản thể đã nhanh giải quyết, dùng bản thể luyện hóa cảm ngộ, trước làm cái tiên đạo hình thức ban đầu không có vấn đề. Các loại thời gian đến, bản thể liền có thể đưa ra tay nhúng tay hạ giới. Thiên hoa nát rơi, kim liên tái hiện, đám người cũng yên lặng tại tiên chi đạo bên trong. Giang Trường Phong cố ý nhiều lần nói làm sâu sắc hắn nhóm hỏi thăm, đám người cũng không ý kiến. Ngoặc kép, trưởng tiên trước dùng trấn thiên địa lợi ta báo thiên địa, không biết trôi qua bao lâu. Tiên chi đạo lại lần nữa kể xong, Giang Trường Phong đột nhiên đình chỉ, ngửa đầu nhìn trời, như thế nào rồi? Đám người nghi hoặc, ta bản thể trở về. Giang Trường Phong yếu ớt nói, thân thể hóa thành nhất đạo thông thiên quang trụ, băng liệt hư không, một đầu cổ lộ xuất hiện, cổ lộ phần cuối, Giang Trường Phong quanh thân tản ra vô thượng khí tức, dù là cách xa nhau vô tận không gian, vẫn in như cũ để hắn nhóm thấp cao ngạo đầu lâu. Thần chi uy nghiêm, không thể nhìn thẳng, thần thiên ngũ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoát ly đại hải, tiến nhập hư không, liên đới lấy các đại thế kẻ lực mạnh, toàn bộ đạp lên cổ lộ. Chư vị, cổ thần đã diệt, theo ta trùng kiến chư thần chi hương, chế tạo tiên giới, tạo phúc vạn linh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.